Đại Hắc cùng với nhóm người thuộc đại đội hộ vệ Kim Long, Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, còn có Yêu Huyên, bọn họ cùng xuất hiện, cuộc tru diệt bắt đầu. Dừng tay, tên tiểu tử ngươi dừng tay cho ta. Hồ Mãnh nhìn cảnh tượng phía trước, ánh mắt oán độc bắt đầu chuyển sang vẻ tuyệt vọng, mà Hồ Kính lúc này vẫn còn đau đớn, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh sợ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên, những người tu vi thấp chưa biết gì đã bị đánh chết, hơn 1.000 người chốc lát đã bị giết chết. Lúc này sát khí của Nhạc Thành tràn ngập, sự tức giận của hắn không những không được phát tiết mà còn kích động hơn. Phùng Tàu cũng chỉ là người bình thường mà thôi, các người cũng nhận tâm hạ thủ, các người chuẩn bị chôn cùng đi. Mọi người nghe đây, Đồ Thành, một người cũng không lưu lại. Nhạc Thành rít gào lạnh nhạt mà nói, thanh âm kinh khủng quanh quẩn trên không trung. Nhạc Thành dẫn đầu tiến vào thành, theo cùng còn có 5 bộ kim tiền khôi lỗi, cùng âm dương kiếm, ám ảnh kiếm. Kim tiền khôi lỗi, khiếu thiên hổ, từ thiện mãng, tứ si mã ưng, yêu cơ, đại hắc. Bọn họ nhìn thấy chủ nhân tức giận như vậy thì cũng nhào vào trong thành. Đại đội hộ vệ Kim Long, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, bọn họ cũng do dự một chút, nhưng sau đó liền tiến vào trong thành. Khắp nơi là một mảng hoa máu. Trong chốc lát, nơi này giống như biến thành địa ngục nhân gian. Không nên giết người. Hồ Mãnh nhìn thấy hết thảy thì tỏ ra tuyệt vọng. Đối phương ngày càng người bình thường cũng không tha. Đây tuyệt đối là ác ma, tuyệt đối là kinh khủng. Cuối cùng Hồ Mãnh chỉ có thể nhắm mắt lại, không đành lòng mà nhìn. Đều là tộc nhân của hắn mà hiện tại đã bị tru diệt toàn bộ, trắng trợn mà tru diệt. Hồ Kinh nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trước mắt thì hắn căn bản không hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn nhớ là hắn giết trúng người nào mà khiến cho Nhạc Thành phải tức giận như vậy. Hồ Kinh cũng không dám nhìn nữa. Hắn nhắm chặt hai mắt. Tuy nhiên, những tiếng kêu la sợ hãi vẫn truyền vào tai của hắn. Hai lão già kia, chủ nhân ta gọi các người tới, các người hãy thành thật khai báo. Đại song tiểu song hai người tức giận tiến tới mà nói, hai tay của nàng ở trên đại thành. 3 canh giờ sau, đại thành đã trở thành địa ngục. Máu tươi từ bên trong chảy ra, nội hợp vào bên ngoài sơn cốc rõ ràng đã tạo thành một dòng sông máu. Giờ phút này bất luận ai cũng không thể không hoảng sợ. Hồ Mãnh, Hồ Kinh, hai người giờ phút này tuyệt vọng nhìn cảnh tượng phía trước. Trong mắt của bọn họ có một chút nước mắt. Bọn họ không hề muốn nhìn thấy nữa, không muốn nghe thấy nữa. Thu hồi âm dương kiếm, ám ảnh kiếm và 5 con kim tiền khôi lỗi, cả người Nhạc Thành tràn ngập sát khí, tới gần Hồ Mãnh và Hồ Kình, chăm chú nhìn hai người bọn chúng. Nhạc Thành nhàn nhạt nói một câu, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành, ta xin ngươi, ngươi giết ta đi, bọn họ chỉ là tộc nhân bình thường thôi mà. Hồ Mãnh gật đầu cầu khẩn, người bình thường, nực cười, Phùng Tẩu bãi không phải là người bình thường thôi sao? Tại sao các người lại giết bà ấy? Thế nào, các người cũng đau lòng à? Đấy mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta muốn cả viễn cổ hồ tộc, toàn ghề tộc, viễn cổ minh xà tộc, hạng ám thần điện đều phải đau lòng như vậy. Đủ rồi, bọn họ chỉ là người bình thường thôi mà. Rồi ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi không phải là con người. Hồ Mãnh căm tức nhìn Nhạc Thành, ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa xuất hiện, trong đó tràn ngập lửa giận. Báo ứng, đối với ta, hiện tại viễn cổ hồ tộc các người mới gặp phải báo ứng. Nhạc Thành cười lạnh nói, đại song, ta muốn hai người bọn họ sống không bằng chết. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại song và tiểu song. Đại song và tiểu song tu luyện công pháp mà đạo, muốn cho người khác sống không bằng chết thì có rất nhiều thủ đoạn. Vâng, thưa chủ nhân. Đại song tiểu song hai nàng liền đáp trả. Cả hai liền kẽ mỉm cười, thủ ấn của bọn họ biến hóa. Ngay sau đó, ánh sáng tà dị tràn ngập, một mùi khí thức tà ác bắt đầu xuất hiện ở trên không trung. Mọi người kinh ngạc mà nhìn, từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy một dòng sông máu. Dòng sông này như muốn sôi trào vậy, vô cùng quỷ dị. Lên cho ta. Thủ ấn của hai nàng nhấc lên, pháp quyết đánh ra, chỉ thấy dòng sông máu kia bỗng dừng trở nên sôi trào. Hai đóa hồng quang huyết thủy tràn ngập, vô cùng mạnh mẽ chạm vào trên người của Hồ Kình và Hồ Mãnh. Mọi người nhìn thấy ba đạo hồng quang này thì kêu lên thất thanh, tràn ngập máu tươi khiến cho người ta phải kinh hồn táng đảm. Mà hai đạo hồng quang khi dính vào trên người của Hồ Mãnh, Hồ Kình thì cắn lên trên người bọn họ, nuốt chừng vào trong bụng. Nhìn thấy thân thể của mình bị máu tươi hút vào, Hồ Mãnh và Hồ Kình không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương giống như là dã thú, vô cùng thê thảm. Hai luồng hỏa hồng không ngừng nuốt chừng bọn họ, thấm sâu tới tận da thịt, khí tức tà ác tràn ngập xung quanh. Cảnh tượng này, chúng nữ liền quay đầu đi không dám nhìn. Đây tuyệt đối là kinh khủng. Trên người của Hồ Mãnh và Hồ Kình xuất hiện một lỗ thủng vô cùng lớn. Lục phủ ngũ tạng trên người cũng có thể nhìn rõ được. Hai người thê thảm rít gào, đau đớn vô cùng. Tốt lắm.

Ngay sau đó mọi người lại hướng về phía kết giới của viễn cổ hồ tộc đi tới. Ở trong kết giới này, chỉ cần có người lập tức sẽ bị hỏi thăm. Dùng linh hồn truy quét, chỉ cần là người tu luyện thì lập tức bị giết chết không tha. Cả viễn cổ hồ tộc cũng chỉ có mấy cường giả đấu tôn ở trong đó, thực lực tu vi không cách nào chống lại đội hộ vệ Kim Long, huống chi còn có đám người khiếu thiên hồ. Nhìn tộc nhân từng người bị giết đi, Hồ Mãnh và Hồ Kình đau lòng không thôi. Trong mắt của bọn họ hiện ra một vẻ tuyệt vọng, mà Đại Song và Tiểu Song cả hai lại từng bước đổi biện pháp hành hình. Ở dưới tình huống huyết tẩy ấy, đến ngày thứ 19, cả viễn cổ hồ tộc đã bị thanh trừ không còn nữa. Toàn bộ tài nguyên của viễn cổ hồ tộc đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành, mà trong 19 ngày này, viễn cổ hồ tộc đã chết tới 1.000 vạn người. Ngày thứ 20, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi kết giới, cuối cùng mạnh mẽ phá vỡ kết giới bên trong là một cấm địa của viễn cổ hồ tộc. Trong này có bảo vật vô cùng phong phú, vô số linh dược, đan dược, đấu kỹ, kim tệ mà pháp vật phẩm. Hồ Mãnh và Hồ Kình hai người nhìn thấy kết giới bị mở ra thì sắc mặt trở nên xám ngoét. Hai người đều lẩm bẩm nói, viễn cổ hồ tộc xem ra xong đời rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long còn có khiếu thiên hồ, trung nữ đều vô cùng kinh ngạc. Viễn cổ hồ tộc này mấy nghìn năm thu hoạch cũng vô cùng đồ sộ, số lượng kinh khủng vô cùng. Giờ phút này, trữ vật giới chỉ của mọi người cũng không chưa hết, Nhạc Thành đành để vào trong Hạo Thiên Tháp. Kế tiếp, Nhạc Thành tìm một nơi trọng yếu, chính là bộ địa của viễn cổ hồ tộc. Nhạc Thành do dự một chút, rồi mang theo khiếu thiên hồ, Đại Song, Tiểu Song, bọn họ tiến vào bên trong. Nhạc Thành rất muốn biết mộ địa của viễn cổ hồ tộc có giống như long mộ của Nhạc gia hay không. Tiến vào bên trong bộ địa, một khí tức tràn ngập toát ra. Long mộ này đúng là có không ít linh hồn thể. Nhạc Thành mang theo khiếu thiên hồ đi vào, có uy áp khiếu thiên hồ, nhưng linh hồn này sẽ không công kích mọi người. Mặc dù e ngại những linh hồn thể này, nhưng Nhạc Thành cũng không muốn gặp phiền toái. Đại Song, Tiểu Song, chúng nữ nhìn thấy linh hồn thể này thì nở ra một nụ cười mà nói với Nhạc Thành. Chủ nhân, nhưng linh hồn thể này rất tốt với chúng đô tỳ. Chúng đô tỳ muốn ở đây thu thập. Được rồi, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút. Nơi này có cả linh hồn thể của cường giả đấu thánh. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai nàng. Hắn không biết hai nàng cần linh hồn thể để làm gì. Nhưng hai nàng tu luyện công pháp ma đạo, đoán chừng sẽ có tác dụng không ít. Có linh hồn thể đấu thánh thì càng tốt ạ. Hai nàng kẽ mỉm cười, sau đó nhét Hổ Mãnh và Hổ Kình vào trữ vật giới chỉ của mình. Hai nàng hiện tại bắt đầu bắt những linh hồn thể kia. Nhạc Thành cũng không lo lắng. Bằng với tu vi thực lực của hai nàng, hiện tại đối phó với những linh hồn thể này tuyệt đối không thành vấn đề gì. Chẳng qua, Nhạc Thành nhìn những pháp bảo linh hồn thể của hai nữ tử kia thì thấy xa lạ. Không biết hai nàng luyện chế pháp bảo quỷ dị này từ lúc nào. Chỉ thấy trên tay của hai nàng chính là một lá cờ màu đen, phát ra khí tức thật khủng bố. Chủ nhân, đây là vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Chúng đồ tỷ đã sớm luyện chế, có thể thu hồi linh hồn thể. Đại Song tiến tới chỗ Nhạc Thành, lộ ra vẻ mỉm cười mà nói. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn không ngờ hai nàng lại có thể luyện chế ra được vật kinh khủng như vậy. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ này, ở Hoa Hạ tu chân giới, hắn đã từng nhìn thấy qua. Đây là pháp bảo ma đạo kinh khủng nhất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ vô cùng kinh khủng. Từng linh hồn thể mà tiến vào trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ thì sẽ lập tức bị luyện chế, sau đó sẽ tạo ra một lực lượng vô cùng khổng lồ. Các người đây thu thập linh hồn thể, ta vào trong xem xét thử. Nhạc Thành kẽ nhìn một chút, vạn quỷ đoạt hồn kỳ của hai nàng đúng là có tác dụng khắc chế đối với linh hồn thể, cho nên sau đó hắn liền cùng với khiếu thiên hồ đi vào trong lăng mộ. Nửa canh giờ sau, Nhạc Thành đã đến một lăng mộ thạch thất rất lớn. Bên trong thạch thất có một di hài trắng hếu, mà di hài này chủ yếu là chỉ thiếu một ngón tay và một chiếc xương sườn, còn lại thì đầy đủ. Mặc dù đây chỉ là một hài cốt mà thôi, nhưng trên người tràn ngập khí tức, Nhạc Thành khẽ động dung, đây tuyệt đối là di hài đấu đế bất phàm. Chủ nhân, thân thể này là thân thể gì? Thuộc hạ cảm thấy khí tức rất nhiều. Khiếu Thiên Hồ ở bên cạnh Nhạc Thành cất tiếng nói. Lúc này khuôn mặt của Khiếu Thiên Hồ cũng trở nên đỏ bừng, thân thể như muốn tràn ngập máu tươi. Đây là di hài đấu đế, là do một vị tiền tổ đấu đế của viễn cổ hồ tộc để lại. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó thủ ấn của hắn ngừng kết, không khách khí đem bộ di hài này bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, sau này sẽ có cơ hội dùng đến nó. Đi thôi. Nhạc Thành khẽ nói với Khiếu Thiên Hồ, ở trong thạch thất này ngoại trừ di hài thì cũng không còn thứ gì khác. Đang lúc chuẩn bị rời đi, Nhạc Thành cảm thấy ở chỗ lúc nãy vừa lấy Di Hải đâu đấy có một địa phương lồi lõm làm hắn ngạc nhiên. Nhạc Thành đi tới phía trước thì thấy đó là một ngọc giản. Do dự một chút, Nhạc Thành bóc nát ngọc giản ra. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó cả lăng bộ bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Cùng lúc đó ở bên ngoài quyền phòng nổi lên dữ dội, giống như là muốn vùi lấp cả thiên địa vậy. Cứ như thế kéo dài trong chốc lát, Nhạc Cốc Nhạc Liệt nhìn bầu trời đổi sắc thì lẩm bẩm nói: kết giới của viễn cổ hồ tộc bị phá, sau này viễn cổ hồ tộc vĩnh viễn bị xóa tên khỏi Huyền Thiên Đội lục. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ. Nhạc Thành dĩ nhiên biết ngọc giản kia là cái gì. Đó là ngọc giản phù hộ cho viễn cổ hồ tộc. Mất nó thì viễn cổ hồ tộc cũng bị biến mất khỏi Huyền Thiên Đội lục. Một lúc sau, Nhạc Thành nhìn thấy Đại Song và Tiểu Song, hai nàng đang dùng phản quỷ đoạt hồn kỳ, hắc mang tràn ngập, khí tức kinh khủng thu thập những linh hồn kia. Mà lúc này ở trong lăng mộ cũng đã có không biết bao nhiêu linh hồn thể đã bị hai nàng thu vào trong phản quỷ đoạt hồn kỳ, hóa thành những lệ quỷ đáng sợ vô cùng. Chủ nhân, đúng là không tệ lắm, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, hai nàng cao hứng mà nói, nửa canh giờ này hai nàng đã có thu hoạch không hề tệ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi viễn cổ hồ tộc này thôi. Nhạc Thành khẽ nói, ở trong này 20 ngày rồi, cả viễn cổ hồ tộc có khá nhiều người bị đánh chết, không thể nào đếm hết được, đoán chừng phải tới hơn mười mấy vạn người. Lúc này, cương giả bên trong viễn cổ hồ tộc toàn bộ đã bị đánh chết, không có bất kỳ ai lọt lưới, viễn cổ hồ tộc diệt tộc cũng không còn xa nữa. Bốn người khi đi ra khỏi hồ mộ, Đại Song Tiểu Song cùng với Hồ Mãnh, Hồ Kình lấy từ trong trữ vật giới chỉ cho hai người nhìn cảnh tượng xung quanh. Sắc mặt của cả hai liền trở nên trắng bệch. Nhạc Thành, người giết ta đi, mà không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Mãnh hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói, thần sắc phức tạp, uể oải vô cùng. Trong đó còn có cả vẻ oán độc nữa. Lúc này Hồ Mãnh tựa hồ như đã già đi mấy trăm tuổi. Giết ngươi, điều đó là đương nhiên rồi. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc. Nhạc Thành lạnh lùng trả lời. Hai người này Nhạc Thành dĩ nhiên là không để lại. Chẳng qua bọn họ vẫn còn có việc cần dùng tới. Dĩ nhiên là phải để cho sống thêm mấy tháng nữa. Cái tên ác ma này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồ Kình oán độc nói với Nhạc Thành, hai mắt nhìn Nhạc Thành đầy căm hận. Hai lão giả kia, câm miệng lại. Đại Song Tiểu Song hai người dùng ngọc thủ, không khách khí đánh thẳng tới miệng của hai người bọn họ. Máu tươi chảy ròng ròng, khi động thủ cả hai đã dùng pháp lực, cả vào trong đó. Nếu như hai người này không có thân thể đấu thánh, không thể dễ dàng chảy máu như vậy. Mà sau đó hai nàng lại đưa hai người thu lại vào trong nhẫn trữ vật. Dù sao hai người này ở trong nhẫn trữ vật cũng không chết được. Tộc trưởng, giờ chúng ta phải về sao? Nhạc Hạo cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hiện tại viễn cổ hồ tộc cũng bị thanh tẩy gần như hết rồi. Tạm thời không cần gấp, nơi này cách toàn gây tộc còn có nửa tháng lộ trình, chúng ta thuận tiện đi một chuyến. Nhạc Thành khẽ nói, khóe miệng của hắn hiện ra lạnh ý tràn ngập. Mặc dù lần này đến Huyền Thiên Đại Lục chỉ có viễn cổ hồ tộc và Hắc Ám Thần Điện, nhưng Nhạc Thành rất rõ ràng toàn gây tộc và viễn cổ Minh Xà tộc tuyệt đối không tránh khỏi liên can. Huống chi Nhạc Thành đã đáp ứng yêu huyên tiêu diệt bà thú tộc, trả thù cho bát sĩ linh mãng tộc của nàng. Xoẹt một tiếng, không gian ngọc giản được bóp nát ở giữa không trung. Nhạc Thiên Lão Tổ đã đưa cho Nhạc Thành ba ngọc giản của bà thú tộc. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, nhà Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Nhạc Thành thu mọi người vào bên trong đó, sau đó biến mất trong thông đạo, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Viễn cổ hồ tộc mất đi phù hộ kết giới, mấy tháng sau có người điền biết viễn cổ hồ tộc tìm kiếm bảo vật, tiến hành đánh cướp, trong tộc không còn cường giả nào, dĩ nhiên là không chống lại được. Mà ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành cũng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp để tu luyện. Đoàn Mộc Cuồng đã đạt tới đại thừa trung kỳ, thực lực vô cùng kinh người, có lẽ bất kỳ khi nào cũng có thể đột phá tới đại thừa hậu kỳ. Nhạc Thành phải cố gắng và tu luyện, sớm muộn gì hắn cũng phải thực hiện một trận chiến với Đoàn Mộc Cuồng. Mà tam đại thú tộc, Nhạc Thành chỉ thuận đường và thu thập thôi. Đối thủ chân chính của tứ đại nhân tộc chính là Hắc Ám Thần Điện, mà tam đại thú tộc không đáng để lo. Nhạc Thành đoán chừng thực lực của toàn gây tộc cũng không hơn kém so với viễn cổ hồ tộc là bao nhiêu. Hiện tại Nhạc Thành không thể để tam đại thú tộc vào trong lò. Với thực lực của mình, cộng với Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, còn có 5 con kìm tiền khổi lỗi có thể chống lại tới thất tình đấu thánh trở lên. Đặc biệt là Hồng Loan, Thanh Đồng, hai người có thể điên thủ chống lại tới bát tình đấu thánh. Điều Nhạc Thành lo ngại duy nhất chính là Hắc Ám Thần Điện trước kia.

Toàn gây tộc này đúng là sợ Nhạc Thiên lão tổ tới đây. Hiện tại toàn gây tộc không tuần thủ ước định của Nhạc Thiên, đã biết được Nhạc Thiên lão tổ chưa chết, cho nên lo lắng Nhạc Thiên lão tổ sẽ tìm họ gây phiền phức. Tuy nhiên, Nhạc Thiên lão tổ sẽ thù thập nợ nần với các người sau. Ước định nhiều năm toàn gây tộc không tuân thủ, dĩ nhiên là phải trả giá thật nhiều. Theo đó, theo ước định năm đó, ai vi phạm sẽ bị diệt tộc. Các người không nhớ rõ sao? Tam đại thú tộc các ngươi liên thủ với Hắc Ám Thần Điện, bắt người của Nhạc gia chúng ta đi. Mặc dù toàn gây tộc các người không có ai đi theo, nhưng tuyệt đối là có tham gia. Bất kể thế nào, toàn gây tộc các người hôm nay cũng phải bị diệt tộc. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Long Đằng, Long Đổ, hai người mà nói. Tên tiểu tử này khẩu khí đúng là không nhỏ nhỉ. Ta biết thực lực của người đúng là không tệ đấy. Nhưng chỉ bằng ngươi mà dám can rỡ tới toàn gây tộc ta, ngươi không cảm thấy là đang nằm mộng sao? Long Đằng âm lệ cuồng tiếu mà nói ra. Hắn hiện tại không sợ Nhạc Thành. Ngay cả Minh U Vương chết trong tay của Nhạc Thành cũng chỉ là lục tình đấu thánh mà thôi. Hiện tại hắn và Long Đồ, đệ đại ca của hắn, đều có thực lực bát tình đấu thánh. Hắn không tin Nhạc Thành trước mắt có thực lực giết được cả hai. Vậy thì thử một lúc rồi khắc biết. Nhạc Thành thạnh giọng trả lời. Sau đó, hắn vẫn đưa mắt chăm chú nhìn Long Đồ. Ánh mắt của Long Đồ lúc này vẫn đặt trên người của Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, còn con Nhà Cốc, Yến Hiểu Kỳ, Kiêu Thiên Hổ. Bọn họ hiển nhiên là đang đánh giá. Người chính là hậu nhân của Nhạc Thiên phải không? Hiện tại là tộc trưởng Nhạc gia, Nhạc Thành hả? Long Đồ rốt cuộc cũng chuyển giọng, trong giọng nói hiện ra vẻ bình tĩnh dị thường. Tuy nhiên ánh mắt của hắn cực lực che giấu điều gì đó. Không sai, hôm nay ta thầy lão tổ đến đây thu thập sổ sách. Nhạc Thành khẽ nói, hắn đánh giá Long Đồ này, xem ra Long Đồ có thực lực tù vì mạnh hơn so với Long Đằng không hề ít. Không chỉ vậy, tâm cơ cũng lớn hơn nhiều. Không biết trong lòng của hắn đang có chủ ý quỷ dị gì. Ta cùng Nhạc Thiên nhiều năm trước có giao tình, hiện tại làm trái ước định so với năm đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Long Đồ nhìn Nhạc Thành sau đó lại nói, như vậy đi, chúng ta xuất thủ đấu một phen. Nếu như Nhạc Thiên lão tổ để cho người tới đây, thì cho thấy thực lực của người so với Nhạc Thiên không kém bao nhiêu. Chúng ta đấu một trận, nếu ta thắng thì người hãy mang theo người của người rời khỏi toàn gây tộc chúng ta. Sau này không làm khó đến toàn gây tộc nữa. Còn nếu ta thua, toàn gây tộc tùy ý người xử trí. Ta sẽ tự mình tìm tới gặp Nhạc Thiên để tạ tội. Người thấy thế nào? Long Đào Đồ nói xong, bình tĩnh nhìn Nhạc Thành. Tự hồ như có cảm giác để cho Nhạc Thành chiếm không ít tiện nghi. Nhạc Thành nghe Long Đồ nói xong thì thầm mắng, đây tuyệt đối là một lão hồ ly già đầu. Đầu tiên là tâng bốc mình để mình đắc ý, sau đó muốn cùng mình thi đấu. Trong lòng hắn dĩ nhiên là chú ý tới đám người Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, Nhà Cốc trưởng lão và đám hộ vệ Kim Long của mình. Long Đồ cũng biết rằng, bắt mình ở trong toàn nghề tộc, sau đó đánh mình giết mình, rồi gặp Nhạc Thiên lão tổ thì hắn cũng không chống nổi. Cho nên hắn mới nói như vậy. Mà Nhạc Thành cũng phân phó cho Yêu Huyền và Kiêu Thiên Hổ cùng trong người Đại Hắc thủ liễm khí tức. Long Đồ nhất thời cũng không nhìn ra thực lực của đám người Kiêu Thiên Hổ và Yêu Huyền. Về phần Thanh Đồng và Hồng Loan, dĩ nhiên là Long Đồ cũng không thể nhìn ra. Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, dĩ nhiên là hắn rõ ràng, chẳng qua là Nhạc Thành lúc này còn chưa biết Long Đồ có biết trên người của hắn có trận bàn màu đen hay không. Nếu biết thì thực lực hấp dẫn đối với Long Đồ sẽ càng lớn hơn. Mà nghe Long Đồ nói, Yêu Huyền, Nhạc Cốc và Nhạc Liệt, Kiêu Thiên Hổ, bọn họ cũng thầm mắng Long Đồ không phải có ý muốn chết sao. Mọi người ở trong Hạo Thiên Tháp đều biết Nhạc Thành hiện tại là cửu tình đấu thánh. Long Đồ không thể là đối thủ của hắn được. Vậy cũng tốt, chúng ta đấu một phen. Nếu như người thua thì ta sẽ dẫn người đi. Nếu như ta thua, ta sẽ mang theo người của ta lập tức đi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà nói, giống như mình đã chiếm tiện nghi lớn. Nếu như theo sự dự tính của lão hồ ly này, thì mình tương kế tiểu kế cũng hay. Nói không chừng, mình bắt Long Đồ xong, thu thập toàn gây tộc còn dễ hơn. Nghe thấy Nhạc Thành đáp ứng, người của toàn gây tộc kinh ngạc, mà Long Đồ cũng kinh ngạc không thôi. Hắn thầm đắc ý, thanh niên đúng là thanh niên, thật là vinh pháo, ngựa nòn háo đá. Ta đầu tiên nói trước, đấu thì có thể, nhưng không được dùng khôi lỗi, như vậy là không công bằng. Long Đằng cất tiếng nói, ở trong song phong sơn mạch, Long Đằng đã nếm thử quả khôi lỗi của Nhạc Thành. Hắn sợ Nhạc Thành lại dùng khôi lỗi để đối phó với Long Đồ. Yên tâm đi, công bằng giao thủ, dĩ nhiên là không sử dụng khôi lỗi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà nói, không cần nhìn, ta muốn thắng hắn cũng là chuyện dễ dàng thôi. Nói xong Nhạc Thành lui về phía sau, ngày sau đó tung người lên bầu trời, nói với Long Đồ một lần nữa, người nhớ kỹ lời cho ta, Người thua thì tùy tiện để ta xử trí, nếu không thì sẽ rất thê thảm đấy. Mấy câu khiêu khích của Nhạc Thành rất là vô lễ. Long Đồ khẽ cười nhạo một tiếng rồi sau đó hiện ra một tia lạnh ý. Bất luận thực lực của ngươi như thế nào, loại khí tức này cũng đáng để ta khâm phục. Nếu như người thắng, ta dĩ nhiên sẽ đích thân tới gặp Nhạc Thiên để tạ tội. Vừa nói xong, lão ta cũng tung người bay lên giữa không trung. Nhìn thấy Nhạc Thành và Long Đồ đều ở trên không trung, tất cả mọi người đều mỏi mắt trông chờ. Nhạc gia và Toan Nghi tộc đều có suy nghĩ khác nhau. Nhạc Thành nhìn thấy Long Đồ đã ở trên bầu trời, nét mặt vẫn lộ vẻ lãnh khốc, khoe miệng nở ra một nụ cười nhạt. Thủ ấn của hắn biến đổi, từ bi tâm lóe lên một tia ánh sáng, Âm Dương kiếm đã hiện ra trong tay của hắn. Nhạc Thành đối với Long Đồ phía trước không có bao nhiêu áp lực, chặn đánh giết không phải là điều khó khăn lắm. Chẳng qua Long Đồ này vẫn có thứ để dụng được, bắt sống mới là mục đích của Nhạc Thành. Ở trên bầu trời, Long Đồ lại cuồng tiếu nói ra, còn nhỏ tuổi như vậy, có thể gan dạ đối chiến đúng là không dễ, chỉ mong thực lực của người không để cho ta quá thất vọng. Tuy nhiên Long Đồ cũng không nhìn thấy rõ thực lực của Nhạc Thành. Trên người của Nhạc Thành tràn ngập một tia khí thế, đại biểu cho thực lực bất phàm. Long Đồ cũng thong thả toát ra một khí tức cường hãn, tuôn ra dữ dội, tự hồ như hắn không muốn cho Nhạc Thành nhiều cơ hội, muốn sớm giải quyết cuộc chiến. Nhạc Thành nhìn Long Đồ trên bầu trời, hắn ngửa mặt lên bầu trời cười dài một tiếng, Âm Dương kiếm phát ra, nhưng thanh âm ong ong không ngừng, khí thế cũng trở nên tăng vọt, khuếch tán trên không trung, sau đó quát lạnh về phía Long Đồ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Không những ngươi sẽ không thất vọng, mà còn phải nhớ kỹ ước hẹn, nếu không thì sẽ vô cùng thê thảm. Tiểu tử ngông cuồng. Long Đồ mặc dù cảm nhận được kiến thức trên người của Nhạc Thành bất phàm, nhưng vẫn khinh thường nói, hôm nay ta tới giáo huấn người một chút vậy. Long Đồ nói xong liền hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay kết ra một thủ ấn, khiến cho người ta phải lóa mắt, đầu khí cuồn cuộn không dứt, toàn thân dập dờn bồng bềnh. Dạy dỗ ta sao, người còn không đủ đâu. Nhạc Thành lạnh nhạt nói ra, nhìn biến hóa trên người của Long Đồ, cơ thể tràn ngập pháp lực, cự Long thủ. Long Đồ híp mắt lại, thân thể nhìn Nhạc Thành chăm chăm, cả người toát ra một khí thế kinh hoàng vọt tới trước người Nhạc Thành. Mà lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành vẫn không đổi, nhưng thân thể pháp lực bên trong đã sớm mong đợi. Bỗng nhiên, một thanh kiếm cự đại bắt đầu quách tán, khí thế của Nhạc Thành cũng điên cuồng tăng vọt. Mà lúc này Long Đồ cũng phát hiện ra khí thế cuồng bạo của Nhạc Thành. Hắn đã kinh ngạc rồi, lại phát hiện ra khí thế của Nhạc Thành vẫn tiếp tục tăng lên, liền bị dọa cho hết cả hồn. Hắn dĩ nhiên là nhận thấy một uy áp vô hình rồi. Đối phó với người, một kiếm này của ta là đủ rồi. Nhạc Thành cười điên cuồng lên, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi thân ảnh xuất hiện ra, đã đến trước người Long Đồ. Nhìn thấy biến hóa này, những người ở trong Toan Nghi tộc đều biến sắc. Bọn họ không ngờ rằng hắc bảo nam tử kia lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Khi thế như vậy không hề dưới Long Đồ lão tổ. Mà lúc này, Long Đằng cũng phát hiện ra thực lực của Nhạc Thành so với lúc sòng phòng sườn mạch đã hơn không ít. Nhìn thấy Nhạc Thành như vậy, Long Đồ cũng kinh ngạc. Chợt thấy Nhạc Thành ở trên không trung đã lao về phía mình. Long Đồ liên kết ra một trường ấn màu vàng, hùng hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Trường ấn khổng lồ mang theo năng lượng vô cùng cường hãn ngập trời bắn tới. Đấu kỹ thiên cấp của Toan Nghi tộc, uy lực quả nhiên là bất phàm. Phá cho ta! Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, Âm Dương kiếm hướng về phía Long Đồ mà chém mạnh tới. Kiếm quang của nó tăng vọt, khổng lồ trường ấn bổ tới. Không đợi cho Long Đồ kêu lên một tiếng, trường ấn khổng lồ kia đã bị Âm Dương kiếm của Nhạc Thành phóng tới. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành lại xuất hiện trên không trung mà chém thẳng xuống. Lúc này, Long Đồ ở trong chiến đấu cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà kinh hãi. Thực lực của Nhạc Thành xem ra vô cùng mạnh mẽ. Khó trách, hắn dám tới tận Toan Nghi tộc. Âm Dương kiếm, phân ra cho ta. Nhạc Thành mỉm cười quát lớn, pháp quyết của hắn sau đó biến đổi. Chỉ thấy Âm Dương kiếm tạo ra một tầng kiếm quang, hóa thành 8 thanh kiếm. Trong nháy mắt, phát ra những tiếng ong ong. Nơi kiếm quang đi qua, không gian biến đổi, bị xoắn thành một vòng xoáy. Nhìn thấy công kích quỷ dị như vậy của Nhạc Thành, Long Đồ vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi xuống. Tuy nhiên đã không kịp rồi, kiếm quang đã đến trước hắn chưa đầy 10 thước. Khi kiếm quang tới Long Đồ chỉ cảm thấy một áp lực vô cùng lớn, làm kinh sợ tâm thần của hắn. Sắc mặt của Long Đồ sau đó trở nên trắng bệch một mảng. Chết tiệt! Lúc này Long Đồ cũng không có thời gian mà do dự. Đầu khí của hắn không ngừng chuyển động, hắn thét lớn lên một tiếng. Phong vân thiên hạ. Chỉ thấy bàn tay của Long Đồ vung mạnh lên, khí tức cường hãn trở nên tràn ngập. Trong giây lát, một tịch quyển xuất hiện,